Thế giới hoàn mỹ tập 418. Lúc bấy giờ ánh mắt của Vương Đại u lãnh nhìn Tào Mập, ánh mắt vô cùng thâm thúy và còn có chút lạnh giá. Nếu là người khác thì bị lão nhìn như vậy cũng có thể đã bị dọa cho chết rồi. Thạch Hạo đứng ở đây sao có thể để mặc lão thi triển độc thủ được. Trong khu vực của hắn và Tào Mập giống như là gió xuân nhu hòa ấm áp thổi qua, bất cứ thủ đoạn nào cũng vô dụng thôi. Thiên Nhi, qua đây. Vương Đại mở miệng nói. Vương Thiên là nhi tử ruột của lão, thân là trưởng tôn vương gia, thiên tư trác tuyệt, thực lực vô cùng cường đại, nhưng hiện tại là quỳ phục dưới đất run rẩy không ngừng. Điều này rất là mất mặt, khiến cho gương mặt Vương Đại tái xanh. Lão đã hô lên, nhưng Vương Thiên vẫn không dậy nổi, bị uy thế chí tôn áp bức. Đạo hữu, ngươi không khỏi hiếp người quá đáng rồi. Cho dù là Thiên Nhi bất kính với ngươi mà ra tay như vậy, cũng không phải không có tác dụng sao? Vì sao vẫn còn hùng hổ doang ngươi như thế? Vương Đại lãnh đạm quát lên. Lão đã không còn kiềm chế được tính khí nóng nảy của mình nữa. Thạch Hạo không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn lão. Nghĩ tới ngày xưa, chính con rồng này đều khinh thường hắn, mấy lần suýt tí nữa chết đi. Hiện tại hắn đã quật khởi, không còn phải sợ vương gia nữa. Tâm tình không khỏi có chút dao động rồi. Thế gian này đấu chuyển tinh di, biến hóa quá nhanh rồi. Tiểu tu sĩ năm xưa đã trưởng thành thật rồi. Ngươi còn không chịu bỏ qua sao? Vương Đại thần sắc lạnh lùng, nhìn về phía Thạch Hạo, âm thanh vô cùng băng hàn. Vương Thiên là trưởng tôn, là người cha ta yêu thương nhất. Ngươi sỉ nhục nó như vậy, muốn khai chiến với vương gia ta sao? Vương Đại nộ hỏa xung thiên. Tuy rằng biết kẻ trước mắt này bất phàm, mạnh hơn bản thân, nhưng lão không cho rằng đối phương sẽ dám triệt để trở mặt. Lão cũng có ngạo khí, bởi vì vương gia hiện tại đã là đệ nhất gia tộc ở trên cửu thiên. Phụ thân của lão cũng thần công đại thành, thực lực càng thêm khủng khiếp. Ngoài ra mấy năm gần đây, bọn họ tích cực liên hệ với các phương, trong bóng tối tiếp xúc với sinh linh hắc ám, còn bên ngoài kết giao với một số đại gia tộc ở tiên vực. Có thể nói, bọn họ có quan hệ rộng lớn, đã lôi kéo được một nhóm thế lực. Bởi vì bình loạn quyết nằm trong tay bọn họ, khiến cho một số đạo thống cổ lão ở tiên vực cũng thèm thuồng. Có người đã mở lời nguyện ý đón bọn họ vào trong tiên vực rồi. Vì vậy mấy năm gần đây, vương gia ngày càng cường thế, dọa người hơn. Vương Đại có chỗ dựa vào nên cũng không sợ gì cả. Lão không hề quá lo lắng. Chỉ cần Thạch Hạo không phải sinh linh hắc ám, lão tin tưởng đối phương sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Người đây là đang uy hiếp ta sao? Thạch Hạo lãnh đạm nhìn lão rồi nói. Thả Thiên Nhi ra, mọi việc kết thúc ở đây. Vương Đại nói, lão không hề phủ nhận, trực tiếp lạnh lùng hồi đáp. Vương Đại đã bắt đầu kiêu ngạo, bởi vì lão nhìn thấy người quen ở trên tiểu lầu này. Đó là một đại gia tộc nào đó ở tiên vực, nội tình rất mạnh. Mấy người ở gia tộc đó lúc này cũng gật đầu với lão, mỉm cười chào lão. Có mấy người này nơi đây, lão tin tưởng người trước mắt này sẽ không dám làm loạn. Mấy người đó đều từng tiếp xúc với vương gia, muốn có được bình loạn quyết, nên rất tích cực lôi kéo vương gia. Hiện tại người vương gia đang gặp nạn, tin tưởng bọn họ sẽ không chắp tay đứng nhìn. Thạch Hạo cười lớn. Người đang cười cái gì? Có gì buồn cười hả? Vương Đại mặt âm trầm hỏi. Ta cười người không biết sống chết, trước mắt còn dám uy hiếp ta. Thạch Hạo khoe miệng hơi vểnh lên, mang theo vẻ chế nhạo cười nói. Uy hiếp người thì sao? Người có thả người hay không? Vương Đại nổi giận, bản tính nóng này không còn quan tâm bất cứ cái gì nữa. Đây là thói quen của lão. Năm xưa lão còn dám dương nanh búa vuốt với đại trưởng lão, chỗ ỷ lại chính là phụ thân của lão. Hiện tại có mình hữu tiền vực ở đây, lão tự nhiên cũng rất cứng rắn. Thạch Hạo không nói câu nào, vùng bàn tay đánh lên mặt Vương Đại, khiến cho khóe miệng của lão chảy dài máu tươi, hàm răng vỡ vụn ra, thân thể bay ngang qua đụng vào trong vách tường. Vương Đại thẹn quá hóa giận, lúc gần ngã xuống đất để bật đứng lên, cơ thể phát ra thần quang, thi triển bí thuật cấm kỵ muốn trảm sát Thạch Hạo. Kết quả khi lão lao tới cũng là lúc Thạch Hạo động thủ phóng ra pháp lực toàn thân, khiến cho thân thể của lão như muốn nổ tung ra. Lần này Vương Đại sợ thật rồi. Lão vốn còn tưởng Thạch Hạo chỉ là chuẩn chí tôn, chỉ mạnh hơn lão một chút, nhưng hiện tại xem ra người này quá nửa đã đột phá tới lĩnh vực cao thâm kia rồi. Có chút ý tứ, cái gọi là chín con rồng cũng có chút môn đạo đấy, Thạch Hạo nói. Phịch một tiếng, lần này hắn một chân quét ngang, đá cho Vương Đại miệng phun máu tươi, mặc cho lão thi triển hết bảo thuật, công pháp huyền diệu cũng không thể địch lại. Vương Đại còn mạnh hơn tu sĩ động nhất đỉnh phong. Bởi vì Trong cơ thể của lão có các pháp trận thần bí, chín huynh đệ đều như vậy, nếu như hợp lại với nhau thì thiên hạ vô song. Chuyện này thì lúc ở biên hoang, Thạch Hạo sớm đã biết rõ, hiện tại chân chính động thủ với Vương Đại mới càng tìm hiểu sâu thêm. Đúng là không đơn giản rồi. Bằng không, nếu như là người bình thường, Thạch Hạo chỉ cần phát ra uy áp đủ để áp chế đối phương không thể cử động. Nhưng cuối cùng, kết quả vẫn không thể cải biến. Dâm. Thạch Hạo xuất quyền trực tiếp đánh cho Vương Đại nổ tung, máu tươi rải rác khiến mọi người đều kinh sợ. Tất cả mọi người cũng không ngờ tới hắn dám giết người. Huyết vụ và những mảnh xương vụn đang phát sáng, Vương Đại lập tức gầy dựng lại thân thể, xuất hiện ngay trước mặt mọi người. Lão tóc tai bù xù giống như là lệ quỷ, nhìn chăm chăm Thạch Hạo, vừa kinh vừa sợ. Quả nhìn là bất phàm, có chút môn đạo đấy. Thạch Hạo gật đầu. Trong cơ thể Vương Đại có pháp trận, lập tức phát huy cản lại tử kiếp cho lão, rồi nhanh chóng phục hồi lại như cũ. Chín con rồng nếu là có hai ba người đứng chung một chỗ, pháp trận của bọn họ sẽ tuần hoàn không dứt, giá trị lẫn nhau sẽ càng kinh khủng hơn nữa. Thạch Hạo có chút hiểu rõ, người đúng thật đã có phúc. Lúc này cho con mở miệng ra, nhìn về phía Tào Vũ Sinh nói, trong cơ thể của người cũng có các pháp trận đúng không? Nếu như di rời cửu giác pháp trận trong người chín con rồng này vào cơ thể của ngươi, ngày sau ngươi có thể vì vậy mà thành đạo đấy. Nếu đã như vậy, ta tặng cho ngươi một phần đại lễ. Thạch Hạo nghe vậy đến đi thẳng tới chỗ Vương Đại, một chân đá Vương Đại bay ra ngoài, khiến cho lão phun máu không còn cử động được nữa. Trên từ lâu, rất nhiều người đều hãi hùng khiếp vía, một số thiếu nữ sợ run rẩy cả người, cảm giác sợ hãi sâu sắc, người này quá bá đạo rồi, hơn nữa không hề sợ vương gia. Đạo hữu, làm việc không nên quá tuyệt, cần cài chưa đường đùi đấy. Nhưng vào lúc này, người của một gia tộc nào đó của tiên vực đã mở miệng nói chuyện. Có mấy người đồng thời đứng dậy, sắc mặt bọn họ bình tĩnh, xếp thành một hàng ngang, ngăn ở trước người Vương Đại. Người, vương gia sỉ nhục ta trước, ta xuất thủ trừng trị, có gì mà không được? Thạch Hạo hỏi ngược lại. À, ta không quản các người có ân oán gì, hiện tại lập tức dừng tay cho ta, người có thể đi được rồi. Một người trẻ tuổi mặc áo trắng trong đó, bệ vệ nói. Đạo hữu, việc đã tới nước này vẫn nên hóa qua thành ngọc đi. Việc này đến đây là kết thúc đi thôi. Lại một vị lão giả nói tiếp. Thạch Hạo nhìn lão giả đó rồi nói. Lời của ngươi còn nghe được. Bất quá người trẻ tuổi này tựa hồ rất là ngông cuồng hả? Tiền vực hồng già ta muốn bảo vệ mấy người, còn cần phải nhỏ nhẹ với ngươi sao? Người trẻ tuổi đó lạnh lùng nói tiếp. Thạch Hạo cười cười, giọng nói âm trầm nhưng đầy nội lực. Đây là tù binh của ta, anh ngăn cản cũng vô dụng thôi. Mấy người này cũng không phải là chân tiên, để dám vênh váo trước mặt hắn sao? Cùng lắm thì trấn áp toàn bộ rồi phủi mông rời đi, dẫn theo một đám tù binh quay về hạ giới để giày vò. Người muốn là địch của Hồng gia ta sao? Đối diện có người lạnh giọng lại nói. Thạch Hạo còn chưa nói gì, lúc này chó con đã mở miệng nói. Hồng gia rắm chó gì chứ? Nhớ năm xưa ta ở tiên vực thu một tên nhân sủng, cũng gọi là họ Hồng. Đừng nói là nhà các ngươi đó nha. Chó con, ngươi! Người trẻ tuổi mặc áo trắng tức giận chỉ nó, vẻ mặt âm lãnh. Để bốn vương thử xem. Chó con tự nói, nó lấy một cái lục lạc từ trên cổ xuống, sau đó lắc lắc. Sau một sát na, mấy người đối diện cả người đều phát sáng. Trên đầu hiện lên phủ văn thần bí, ngã trên mặt đất không ngừng lăn lộn, tẩy tầm liệt phế, tiếng kêu là liên hồi. Thật đúng là Hồng gia đó rồi, bị ta thu làm nhân sủng ma, nguyên rủa khắc ghi vào trong huyết mạch truyền đến đời sau, hơ hơ hơ, quá tuyệt vời. Cho con cười ngây ngô nói. Những người kia kêu là thảm thiết. Khi âm thanh của lục lạc biến mất, có người nơm nớp lo sợ quỳ xuống nơi đó giọng run rẩy nói. Ngài thật sự là vị đại nhân đó sao? Tất cả mọi người mắt trợn to, cho dù là có thần kinh thô to hơn nữa, thì lúc này cũng đều hóa đá, vô cùng chấn động trước sự kiện đang diễn ra. Đây là tình huống gì thế này? Tu sĩ của một gia tộc ở tiên vực lại trở thành bộ dạng như vậy, xưng hô một con chó con là đại nhân, thật vô cùng tà môn rồi. Cho con vinh vàng đắc ý, căn bản không có chút để ý, liếc xéo bọn chúng, để cho người ta không còn có gì để nói, quá quỷ dị và cổ quái. Điều này không khỏi làm cho người ta kinh dị, trên để trợn tròn con mắt. Gia tộc đến từ tiên vực sao lại như thế, kính cẩn nghe lời vô cùng e ngại đối với một con chó nhỏ như vậy. Các người vừa rồi xưng hô ta là gì? Cho con liếc mắt nhìn bọn chúng, nó đã nhảy lên một cái bàn bằng ngọc thạch, bằng không sẽ trông nó quá thấp. Vị lão giả kiến lúc này mồ hôi lạnh cũng đã chảy xuống, lông tóc dựng đứng, bởi vì người trẻ tuổi mặc áo trắng của tộc này cứ mở miệng gọi nó. Điều này thực sự khiến cho lão sợ hãi. Đặc biệt là, nghĩ tới tâm tính năm xưa của con chó này càng thêm khiến cho người ta kinh sợ. Nó tuyệt đối hung tàn hơn nữa, rất là thù dai. Trước mặt mọi người quát mắng nó như vậy, đây không phải là chán sống rồi sao? Năm xưa, lão tổ tộc này chính là bị chó cắn không ít lần. Cho dù là trở thành chân tiên rồi, cũng cảm thấy chuyện xưa cứ như ở trước mắt. Đó là một đoạn hồi ức đầy máu và nước mắt, không nguyện ý nhớ lại. Hiện tại đám hậu nhân bọn họ lại gặp được vị tổ tông này, sao có thể không sợ chứ? Hai chân cũng đều đang run rẩy không thôi. Đại nhân, ngài không cần phải chấp nhận với chúng ta, xin ngài rộng lượng cho. Trán của lão giả lộ đầy tơ máu. Với tu vi của lão, tự nhiên sẽ không thể nào chảy máu khi dập đầu xuống đất, nhưng lão không thể không làm ra thái độ như vậy. Mấy người phía sau lưng lão biểu tình đều bất động. Có người bàng hoàng, có người ngây ngốc, còn có người rất là mờ mịt. Không biết chuyện gì đang xảy ra. Hiển nhiên không phải tất cả mọi người trong tộc này đều biết đoạn chuyện cũ ngày xưa. Thúc phụ, một vị trung niên nhỏ giọng nói, ngậm miệng. Lão già khiển trách ngay. Thật là không ngờ tới, đã nhiều năm như vậy rồi, còn có thể nhìn thấy bộ tộc các ngươi. Cho còn nhè răng đứng ở đó cười, lộ ra hàm răng nhỏ trắng như tuyết, khiến cho người ta run lên. Trên thực tế, trong lòng của lão già này cũng đang nguyền rủa không thôi. Đã qua bao nhiêu năm, cả một cái kỷ nguyên đấy, con chó chết tiệt này sao vẫn còn xuất hiện nữa chứ? Năm đó, tổ tiên của lão tin rằng con chó này đã chết. Trong một trận chiến ở tiên cổ, bị người khác đánh lén, một mù ghim chết đi. Kết quả hiện tại, tại sao nó lại có thể xuất hiện thế này? Lão rất muốn lập tức quay trở về, bẩm báo với tổ tiên của mình rằng con chó này vẫn còn sống. Còn có thiên lý hay không đây? Ma đầu ác bá năm xưa, một tồn tại khiến cho tổ tiên của lão từng nghe tên đã sang mặt trắng bệch. Thời gian qua đi năm tháng dài đằng đẵng như vậy mà còn có thể xuất hiện nữa sao? Không có gì có thể nói, qua đây đi, trước tiên bồi tội với nhân sủng của ta đã. Cho con đưa ra một cái móng vuốt nho nhỏ, chỉ về phía Tảo Vũ Sinh. Kết quả người hai bên đều vô cùng chán nản. Mấy người của tiên vực Hồng Gia thực sự đang mâu thuẫn, đặc biệt là những người trẻ tuổi và trung niên. Bị một con chó con trách mắng, còn yêu cầu nhận lỗi bồi tội, có chút không chịu nổi rồi. Về phần của Thảo Vũ Sinh càng không cần phải nói nữa, giống như là uống phải thuốc đắng vậy, chán ngắn đến muốn một chân dẫm chết nó. Đây là nhân sủng của ngài à? Nhưng lão già này vẻ mặt lại nghiêm túc hỏi. Cút! Thảo Vũ Sinh thực sự nhịn không được thét lên. Chúng ta cũng không có làm khó y, chỉ là cùng người trẻ tuổi kia nói hai ba câu mà thôi. Đằng sau có một người khẽ nói. Bọn họ thừa nhận nhằm vào Thạch Hạo, nhưng dường như không hề làm khó Tảo Vũ Sinh. Việc lần này cũng bởi vì do nhân sủng của ta mà gây nên, tự nhiên phải bồi tội với y mới đúng. Cho con vệ vệ nói. Thúc tổ, làm gì phải như thế? Nó chỉ là một con chó con, đáng để ngài ăn nói khép nép như vậy sao? Đằng sau người trẻ tuổi mặc áo trắng đã sớm không nhịn được. Trên thực tế, ở một mực đang chịu đựng, phổi tức đến muốn nổ tung ra. Tộc này là một tộc mạnh mẽ, có trần tiền tọa trấn, hiện tại lại phải tỏ vẻ khép nép như vậy, xin lỗi một con chó con. Gã bất luận như thế nào cũng chịu không được, cảm thấy điều này là vô cùng nhục. Bởi vì gã cũng không biết nguồn gốc của tộc này, cũng không hiểu trần tướng trong quá khứ. Đối với lão tổ tộc này mà nói, đó là một đoạn lịch sử hắc ám, là một đoạn lịch sử huyết lệ, làm sao có thể giảng thuật cho tất cả hậu nhân được. Chỉ có một số ít hạng người ổn trọng mới biết được thôi. Người không phục sao? Véo một tiếng, cho con vọt lên, đạp lên đầu của đứa trẻ tuổi kia. Dừng ở đó đập loạn xạ, khiến cho người trẻ tuổi này mặt nổ đom đóm, sừng sọ suýt chút bể nát, suýt chút nữa đầu gãy rơi xuống đất. Gã thực sự tức điên lên, gan đau, bụng đau, cả người đều cảm thấy đau. Bị một con chó ức hiếp tới tận cửa, gã nổ hỏa xung thiên rồi. Người sỉ nhục ta! Gã kêu lớn, người tính là cái lông gì? Nói cái gì mà sỉ nhục? Tổ tiên của ngươi cũng là nhân sủng của ta đấy. Cái tên tiểu đậu đình nhà ngươi mà dám hỗn xược với ta sao? Cho con ngồng nghênh chế nhạo. Ta liều mạng với ngươi. Người trẻ tuổi đó phóng ra thủy quang, thì triển bí pháp, muốn giết chết con chó. Kết quả, khi bảo thuật rơi lên trên thần nó, không hề có chút tác dụng nào hết. Bên cạnh, những người khác của Hồng Gia đều bị dọa cho sợ. Đặc biệt là vị lão giả đó, mặt vàng như đất, quỳ sát dưới mặt đất không ngừng run lên. Nghiệt xúc! Người còn không mau dừng tay cho ta. Lão thét lớn. Thúc tổ, người sao lại như vậy? Người trẻ tuổi mặc áo trắng vừa kinh vừa sợ. Nó thật sự là chủ thượng của chúng ta sao? Lão giả gian nan mở miệng, nói rõ trước mặt mọi người. Mọi người đều xôn xao, nhất là mấy gia tộc đến từ tiên vực. Sau khi nghe được điều này đều lộ ra sắc mặt khác thường. Tin tức này quá kinh người. Một con chó con mở miệng ngậm miệng đều hô nhân sủng, không ngờ tất cả đều là thật. Nó có lai lịch gì? Về phần Vương Đại và hai tên người hầu của Vương Trường Sinh, còn có Vương Thiên, lúc này đều tê dại cả da đầu, trên mặt biểu lộ vẻ cứng ngắc, tất cả đều cực kỳ chấn động. Người của Vương gia đều mắt trợn tròn lên, bọn họ cho rằng gia tộc ở tiên vực có thể nhờ cậy được, lại có thể bị một con chó con áp chế, tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, đây quả thực muốn hù chết người ta. Nhất là nghe lời nói đó, làm thế nào cũng phải cảm giác không thích hợp. Hồng gia lão tổ chính là tồn tại cấp chân tiên đấy, mà lại là nhân sủng của con chó con này. Còn có thiền lý sao chứ? Đây là muốn hù chết các đại thế gia mà. Ít nhất, các công tử tiểu thư đến từ Trường Sinh thế gia trên cửu thiên đều bị trấn trụ, tê dại cả da đầu. Từng người đều thở mạnh cũng không dám. Chưa bao giờ lại sợ hãi như hôm nay. Nghĩ đến trước đây không lâu, Vương gia trưởng tôn vênh mặt hất hàm sai khiết, khinh mạn tên Tào đạo sĩ và con chó con kia. Tất cả mọi người cảm thấy không còn gì để nói. Vậy thật đúng là tìm chết rồi mà. Ba, ba, ba. Cuối cùng lão già của Hồng gia cố gắng đứng dậy, đánh người trẻ tuổi mặc áo trắng đó một trận, đánh cho mặt mũi đều sưng vèo lên, quỳ rạp xuống dưới đất. Vương Đại triệt để ngây dại. Lão vốn còn muốn mượn nhờ lực lượng của gia tộc tiên vực uy hiếp Thạch Hạo, nghiền ép địch thủ. Kết quả, cái mà lão gọi là minh hữu lại trực tiếp quỳ xuống. Lúc này Thạch Hạo động thủ, bắt lấy Vương Đại, trước mặt mọi người nghiên cứu lão ta. Hắn muốn lấy ra trận pháp bên trong cơ thể, chuẩn bị một món lễ lớn đưa cho Tào Vũ Sinh. Tào mập mạp bây giờ chỉ có 7-8 tuổi, tròn vo vo, mập tút lút, mặc một thất đạo bào, vèo một tiếng, lẻn đến trên người Vương Thiên phụ cận, giúp sức đạp mạnh. Ta để người phái người truy sát ta, người lại làm mưa làm gió à? Nhiều năm như vậy, lấy danh hảo vương gia trưởng tôn, truy nã ta khắp thiên hạ. Ta đạp, ta đạp, ta đạp này. Tào mập đang phát điết, bộ dáng muốn đạp Vương Thiên một trận thống khoái. Thể nội của Vương Đại phát sáng, trận pháp kỳ dị khắc sâu trong máu thịt của lão bị Thạch Hạo chạm đến, khiến thần hồn của lão đều run lên. Không, người không thể làm vậy. Lão khàn giọng là lớn. Đây là phụ thần ta Vương Trường Sinh bố trí. Người nếu như mạnh mẽ bắt lấy, phụ thần của ta sẽ có cảm ứng ngay. Vương Đại nói, lão lần đầu tiên lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng cũng không quên đe dọa Thạch Hạo. Thạch Hạo mỉm cười, một trường vỗ xuống, khiến cho lão chấn động kịch liệt, hò ra đầy máu. Đồng thời pháp trận trong thể nội quang mang đại thịnh, hòa văn càng phát ra rõ ràng hơn. Đại nhân, người theo chúng ta về tiên vực đi, chắc hẳn tổ tiên nhìn thấy ngài nhất định sẽ rất cào hứng. Lão già của Hồng già nói với con chó con. Có quỷ mới cào hứng đó. Lão già biết lão tổ bọn họ rất căm hận con chó này, cả một đời đều không muốn nhìn thấy nó nữa. Nếu thật sự mang nó trở về, đoán chừng lão tổ sẽ muốn róc xương lột da lão ta. Còn cho con đang cười, có chút giả tạo, miệng sắp mở rộng tới mang tai rồi, lộ ra hàm răng nhỏ trắng như tuyết cười mà nói. Không phải vội. Trên thực tế, nó không dám đi, quá lột da rồi. Dường như hiện tại, đạo hạnh của nó đã bị phế đi. Nếu thật sự để vị nhân sủng chân tiên kia biết được, nhất định sẽ lột da nó. Bất quá, những người khác lại không nghĩ như vậy. Nếu muốn báo tin về gia tộc, hôm nay ở đây phát sinh một sự việc trọng đại. Một con chó con đã từng thu một vị chân tiên làm nhân sủng à? Chính là gia tộc tới từ tiền vực đó. Lúc này bọn họ mới cảm thấy lai lịch của con chó này quá nghịch thiên, nên đều muốn nhanh chóng truyền tin tức trở về. Mọi người thật lòng cảm thấy thế giới này quá điên cuồng rồi. Một con chó con cũng có thể cao cao tại thượng, là một tồn tại không thể nhìn thấu. Hồng gia, đây chính là một cái gia tộc chân tiên cường đại. Lão tổ tộc này là thành tiên ở kỷ nguyên tiền cổ, thực lực mạnh mẽ. Trải qua một cái kỷ nguyên lắng đọng, rất khó tưởng tượng hiện tại y đã mạnh tới mức nào. Thế nhưng hôm nay lại nổ ra một cái thiên đại bí mật. Y là nhân sủng à, một con chó từng là chủ nhân của y. Bí mật này thật đúng là long trời lở đất, giống như là thiên đồi cuồn cuộn, đánh cho mọi người sụi lờ trên mặt đất. Quá có sắc thái truyền kỳ, hoặc là nói là không thể tưởng tượng ra nổi. Một đời cường nhân Hồng Pháp lại có đoạn lịch sử đen tối như vậy. Cái này còn thật không biết nói là khúc chiết hay là một vết nhơ. Thật khó tưởng tượng khiến rất nhiều người choáng váng đầu óc. Một sát na, các loại ánh mắt đều đồng loạt quét tới trên thần chó con. Ngay cả Thạch Hạo trước đó từng phát uy qua cũng tạm thời bị người ta bỏ quên, đều đang ngó chừng con chó con. Ánh mắt mọi người sáng rực, người chủ nhân này mặc dù hình thể không thể nào là uy vũ, không phải là chân long, không phải là tiên hoàng, nhưng nó từng thu chân tiên làm sủng vật. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Có người bu lại quỳ xuống hành đại lễ vô cùng kính cẩn. Có người mở đầu, những người khác thấy thế đều tranh nhau để tiếng, lập tức đều vây quanh nó lại. Nam có, nữ có, trẻ có, già có, giống như nhìn động vật quý hiếm, nhìn chăm chăm con chó con, sau đó bái lạy nó. Càng huống chi, nó thật sự là một loại động vật hiếm có đấy. Ta tên Đại Đức, có đức mới có đạo mới thành tiên, chính là cái gọi là đắc đạo thành tiên đó. Chó con vẻ mặt nghiêm túc nói, rất trịnh trọng, rất trang nghiêm, nói ra danh tự kia của nó, Đại Đức. Ta Vũ Sinh khịt khịt mũi khinh thường, người khác kính sợ nó, nhưng Tào Mập lại đang tức giận tới điên cả người. Thật sự là chịu đủ con chó này lắm rồi, hận không thể tìm một cái nồi làm thịt nó. Y cũng biết, con chó này đang giả bộ, cố ý làm ra vẻ trang nghiêm. Tiền bối, ngài ở chỗ nào thanh tu? Có nguyện thu nhận đồ đệ hay không? Có người quá trực tiếp, không giữ được bình tĩnh, thẳng thắn hỏi ra như vậy. Những người khác cũng đều muốn kết giao, muốn lấy lòng của nó, nhưng lại từ từ làm thân. Không có ngờ lại có người thẳng thắn như vậy, nên tất cả đều bắt đầu tiến công. Ta trú tại Thương Sơn, là hàng xóm với Hỗn Nguyên Tiên Vương, cảm thấy thiên địa có đại kiếp cho nên mới xuống núi đến đây đấy. Còn cho con nghiêm túc nói, một đám người run sợ, nghiêm trọng như vậy sao? Bất quá thế nào cũng đều cảm thấy nó giống như thần côn hơn. Nói tiếng người đi, Tào Vũ Sinh nói, nhân sủng, đừng nghĩ được ta sủng hạnh mà kêu, nếu không ta đánh người xuống địa ngục. Đi hối lỗi lại một vạn năm đi. Cho con uy hiếp. Vị đạo hữu này vẫn không nên nói lung tung. Tiền bối đang giảng chân côn, người đừng có nên làm loạn. Những người khác cùng nhau của trách Tào Vũ Sinh để bảo vệ chó con. Tào Vũ Sinh muốn nguyền rủa cái đám nhóc con này, ông nói dùng các ngươi để cho miễn cho bị nó lừa gạt, vậy mà còn không biết tốt xấu. Kỳ thật đám người này cũng không ngốc, đều cảm thấy con chó này có chút phóng đại, nhưng bọn họ đều minh bạch nó có địa vị cực lớn, bây giờ bất quá chỉ là đang lôi kéo quan hệ mà thôi. Ngay cả Hồng Gia lão tổ cũng là nhân sủng của nó, vậy thì nó mạnh đến cỡ nào, lôi kéo quan hệ với con chó này sẽ có rất nhiều chỗ tốt đây. Rất nhiều người đều ôm mục đích riêng của mình, cảm thấy nếu có thể làm cho con chó này vui thích, tương đương với vị gia tộc kết thêm một minh hữu kinh khủng, cũng đáng để bọn họ nỗ lực chứ. Người của Hồng Gia từng người vẫn đang quỳ ở đó, giận mà không dám nói gì, đều chỉ có thể thành thật quỳ xuống. Tiền bối, nếu như ngài cần, chúng ta nguyện ra sức khuyên mã. Có người vuốt mông ngựa nói. Nhưng cho con lúc này liền trừng mắt, cái gì mà ra sức khuyên mã? Đây là muốn lấy lòng nó hay là đang chửi nó đây? Người đó lúc này đang muốn tát miệng của mình, thật sự là không biết nói chuyện mà. Bật quá, đây vốn chính là một con chó, làm sao tán dừng cho tốt đây? Chó đen nhỏ cũng coi như là trầm ổn, không hề phát tác, đồng thời làm một bộ mở miệng nói. Bần đạo bế quan trăm vạn năm, rời xa hồng trần vô số năm, bây giờ xuất thế chỉ muốn thể nghiệm khí tức hồng trần. Tiền bối thực sự là cao nhân. Cảnh giới của đại đức tiền bối, chúng ta không thể nào ngước nhìn, không cách nào tưởng tượng nổi. Một đám người tán thưởng lấy lòng cho nó, ngược lại cũng có chút lời nói thật. Bọn họ đích xác không cách nào tưởng tượng cảnh giới bây giờ của chó con, căn bản nhìn không thấu, cảm thấy điều nó nói đều có thể là có đạo lý. Con xin tiền bối giảng đạo ở nơi đây, chúng ta vô cùng khao khát, nguyện lắng nghe đại pháp của ngài. Rất nhiều người thỉnh cầu. Bọn họ đích xác muốn nghe chủ nhân của Hồng Pháp Trần Tiên giảng đại đạo. Với ta mà nói, xuất thế, đó đã là cảnh giới hạ đẳng. Giảng kinh vậy là quá nồng cạn. Hết thảy pháp và đạo đều nằm ở trong nhất cử nhất động, ẩn chứa ở bên trong hồng trần muôn màu. Cho con rất thầm trầm nói. Ta Vũ Sinh trợn trắng mắt nhìn nó, y rất muốn nói. Người cứ giả vờ đi, nhưng lần này y đã bị chó con cảnh cáo, không dám nói lung tung, nếu không đoán chừng sẽ bị nó cắn đấy. Xin tiền bối vì bọn ta giải mê hoặc, tiến thêm một bước chỉ điểm ạ. Có người trịnh trọng thỉnh cầu. Cũng có thể, trên thần các người có thần dược không? Chó con hỏi. Năm người chần chờ một chút, nhưng cuối cùng vẫn có người lấy ra một gốc thần dược, đặt ở trên bàn ngọc thạch, đó là truyền nhân của một đại gia tộc đến từ tiên vực. Đây là đại thủ bút. Tùy thân đều mang theo thần dược, có thể dùng để bảo mệnh. Đương nhiên cốc rễ thần dược không ở đây, vẫn lưu lại trong dược viên của gia tộc. Ai còn có không? Cho con hỏi. Ta có, ta có. Tiếp theo lại có hai người sau một hồi do dự cũng đứng ra. Theo ý của chó con bỏ thần dược lên trên bàn ngọc thạch. Cách đó không xa, hai mắt của Tào Vũ Sinh phát sáng. Lần này y rất là yên tĩnh, không cần chó con phải cảnh cáo nữa. Y rất là thành thật, rất là yên phận, ngoan ngoãn đứng đó chờ đợi. Bởi vì y biết con chó này là thứ bất hảo, khẳng định không có chủ ý tốt. Ai có cửu truyền tiên đan không? Chó con lại hỏi. Lần này mọi người không còn gì để nói, đồng loạt lắc đầu. Nói đùa gì vậy? Đồ vật đó có thể mang theo trên người sao? Tôi là vô thượng bảo đan, dùng trường sinh dược luyện chế ra đấy. Loại đan dược này ở tiên vực cũng vô cùng hiếm có, dần khó thấy được. Bởi vì loại vô thượng tiên đan này, ăn vào một viên cũng có thể bạch nhật phi tiên. Đó là bảo đan có giá trị lớn nhất từ cổ kim tới bây giờ. Không có thì thôi vậy. Cho con có chút thất vọng lắc lắc đầu. Sau đó, nó đưa ra một cái móng chó con, bốc lấy một cây thần dược, giống như là ăn củ cải vậy, nhóp nhép vài cái liền trực tiếp gặm sạch. Kể tiền bối. Truyền nhân trẻ tuổi lấy ra thần dược kia, suýt tí nữa thì nhảy dựng lên. Dù cho y đến từ tiên vực, nội tình gia tộc cũng mạnh, thì nhưng vô duyên vô cớ tặng thần dược cho người ta, gặm như củ cải. Thật sự là không chịu nổi, quá hoàng phí. Y mới đầu còn tưởng con chó này sẽ dùng thần dược để diễn giải đại đạo, hoặc là dẫn ra một tràng vô thượng thiên cơ và đạo lý. Kết quả thần dược lại trực tiếp bị gặm mất. Hai người khác đã lấy thần dược ra cũng không đứng ngồi yên được, mở to miệng muốn xin lấy về. Hơn nữa cũng đã đưa tay ra. Kết quả cho con còn nhanh hơn, lại có hai cây củ cải tới tay, nhọp nhẹp gặm mất. À, cái này... Cả ba người đều tái mét mặt mày, muốn nói gì đó, càng muốn mắng to, nhưng lại nghẹn họng trần trối, có chút không dám phát tác. Trong mắt của ta, cái gọi là thần dược tiên thảo cũng bất quá là thứ để no bụng mà thôi. Chỉ là một loại quả trong hồng trần, xuất thế quá lâu, khó tránh khỏi có chút hoài niệm, muốn thưởng thức lại tư vị của đám dược thảo này thôi. Cho con nói, ba người kia tức tới mức muốn bể phổi, còn chó chết bầm này không ngờ là chỉ vì thỏa mãn ăn uống của mình, lại nói tới trang trọng như vậy, cảm vật ba cây củ cải, không, ba cây thần dược chứ. Phải rồi, hít một chút cũng không khí hồng trần. Tâm ta lại từ thiên ngoại trở về hồng trần, liền việc các ngươi diễn giải quỹ tích của vô thượng đại đạo. Cho còn nói, nó tỏ ra vẻ trịnh trọng, một đôi vuốt chó chậm rãi chuyển động, giống như là đang mò chim bắt ốc, rất là cổ quái. Một đám người lại nghiêm túc nhìn nó, cảm thấy nó rất có thẩm ý. Chỉ có Tào Vũ Sinh là biết tâm tính của nó, âm thầm nhổ một ngụm nước bọt kinh bỉ, quay đầu bước đi. Y biết con chó này rất nhất định sẽ đang vẽ loạn vẽ bậy ra. Tào Mập vô cùng tức giận, cho con không hề lưu lại một cây thần dược nào cho y cả. Thạch Hạo cũng không biết nói gì, hắn vẫy tay gọi Tào Vũ Sinh tới, giúp y khắc họa hoa văn đại trận. Một tiếng thét thảm phá vỡ sự yên tĩnh, mọi người đều quay đầu lại nhìn về phía Thạch Hạo. Vương Đại đang thét thảm, pháp trận trong cơ thể lão bị Thạch Hạo mạnh mẽ bóc ra, lạc ấn vào cơ thể Tào Vũ Sinh. Điều này rất là bạo lực, trực tiếp cướp đoạt, chứ không phải là chiếu theo trận pháp mà khắc xuống. Bởi vì Thạch Hạo sợ có chỗ sai lầm, cho nên liền mạnh mẽ cướp lấy để cho thành toàn cho Tào Vũ Sinh. Đợi tập hợp đủ 9 gốc trận pháp, cũng chính là lúc người quật khởi. Thạch Hạo khẽ cười nói. Bên cạnh quay miệng Vương Đại tứa máu vô cùng đau khổ. Quá trình cướp đoạt trận pháp giống như là rút giường của lão. Cả người đều bị giày vò đau đớn đến tê liệt trên mặt đất. Được rồi, hôm nay tới đây thôi, lần sau lại giảng giải đại đạo cho các ngươi. Cho còn nói. Thạch Hạo không có lấy mạng Vương Đại, nói tiếp, tạm thời lưu lại một mạng cho ngươi. Bởi vì hắn còn muốn trận pháp khác của Vương gia, nếu giết chết Vương Đại như vậy, rất dễ xảy ra kịch biến. Đông! Thạch Hạo búng tay đánh cho Vương Đại bất tỉnh, sau đó ném vào trong pháp khí không gian, cứ như thế bắt sống mang đi. Bởi vì hắn muốn thử đoạt lấy bình loạn quyết trên người của Vương Đại. Sâu sâu sâu! Ba đạo thân ảnh đột nhiên biến mất. Chạy nhanh như vậy làm gì? Tào Vũ Sinh thở mạnh, y theo không kịp, kết quả bị Thạch Hạo lùi đi. Nói nhảm cái gì thế? Không chạy nhanh như vậy, chẳng lẽ còn chờ đám kẻ thù cũ tới bắt nạt ta sao? Cho còn nói, ngươi không phải là một chân sủng sao? Còn là chân tiên nữa chứ, còn sợ cái gì? Tào Vũ Sinh hỏi. Ngươi nếu đã trở thành chân tiên, có còn nguyện ý làm nhân sủng cho ta không? Nếu như ngươi biết được đạo hạnh của ta đã mất hết, thì có muốn lột da ta không chứ? Cho con hỏi ngược lại, Đương nhiên là muốn. Gâu, vậy thì ta ăn người trước. Thạch Hạo triệt để hiểu rõ, con chó ngon này quá nhiều kẻ thù, trong lòng cũng là chột dạ một chút, vừa mới ngóc đầu lên liền lập tức chạy mất. Bây giờ đại quân tiên vực đang ở giới này, nó sợ có người chạy tới tính sổ với nó. Điều này là chọc cho người ta hận nó tới mức nào? Năm xưa nó đã tạo ra nghiệt gì? Chúng ta hiện tại đi đâu đây? Tào Vũ Sinh hỏi. Đi đến Cửu Thiên thăm hỏi Kim Thái Quân một chút, còn có lão tổ của Phong tộc. Thạch Hạo âm trầm nói. Bây giờ chỉ nghe ầm một tiếng, trong hư không vang lên một tiếng động rất lớn, toàn bộ đất trời đều hơi chấn động. Có một cỗ lực lượng quy tắc mênh mông cuồn cuộn ập đến, giống như là một người khổng lồ đang vùng búa khai thiên tích địa, lần nữa mở ra càn khôn. Loạn rồi. Rất nhiều cường giả trên thế giới đều biến sắc mặt, cảm thấy lạnh lẽo sâu sắc, sinh ra một cỗ cảm giác vô lực. Đó là ngoại vực, có một vương cổ giới trồi lờ lửng tiếp cận 3.000 châu. Trong thời gian ngắn quá nửa sẽ liên kết lại với nhau, chân chính dùng hợp có lẽ muốn bắt đầu rồi. Thiên địa rung chuyển rầm rầm, cửu thiên thập địa đang trong quá trình dung hợp, sớm muộn sẽ hóa làm một thể. Nơi phía xa xa có một nơi cổ giới bị tinh không mờ ảo bao quanh, phát ra ánh sáng mông lung, đang chậm rãi tiếp cận. Lúc gần đến 3.000 châu, ở giữa hai bên có vô số tia chớp lóe lên, phóng thích ra quy tắc khủng khiếp. Tuy rằng đã tiếp cận nhưng vẫn chưa liên kết với nhau, đã khiến cho thiên địa rung chuyển. Mọi người lo lắng một khi va chạm liên kết lại với nhau, liệu có hủy diệt rất nhiều sinh linh của hai giới không? Đây có lẽ là một trạng kiếp nạn khiến cho người ta lo lắng bất an. Rầm rầm. Cũng trong lúc này, một số thiên trên cửu thiên đã tiếp cận với Vũ Hạn, đang dùng hợp muốn quay về một địa. Còn nhanh hơn trong tưởng tượng của ta, có người khẽ nói. Nhân mã của tiên vực tụ tập ở một địa, bắt đầu thu hẹp lại, không hề quyết chiến với sinh linh hắc ám. Bọn họ đang thường nghị, đang thảo luận, có người đề xuất lập tức lùi binh. Bởi vì trong một sát na mà thôi, tình khí giữa thiên và địa đã giảm đi mạnh mẽ. Mới bắt đầu dung hợp, cửu thiên thập địa cằn cỗi đi nhiều rồi. Đây là thiên địa phản phệ, đang nhanh chóng tiến vào trong thời đại mạt pháp. Cái gọi là cửu thiên thập địa quay về thành một giới, chỉ là biểu tượng, bản chất chân chính là thời đại mạt pháp, thậm chí là thời đại phù pháp. Một địa nào đó trong 3.000 châu, Thạch Hạo, Tào Vũ Sinh cho con đừng bước chân, im lặng quan sát, cảm ngộ biến hóa của đại thiên địa. Niên đại tồi tệ đã tới rồi, Bản Vương lửa lúc này xuất thế, đại sự thật bất ổn. Cho con thần sắc ngưng trọng, lần này không phải là giảng dạng thần côn nữa. Có thuyết pháp nào cụ thể hơn không? Tào Vũ Sinh hỏi. Thời đại mạt pháp, thiên địa phản vệ, ngoài trừ tu vi khó tiến thêm, thọ nguyên của sinh linh các tộc không nhanh chóng giảm xuống. Lão quái vật hở tí là sống trăm vạn năm, tuyệt đối sẽ tuyệt tích. Cho con nói. Đây là điều nó sầu lo. Hiện tại nó đã không phải chân tiên, không thể trường sinh bất tử. Sinh mệnh sẽ có điểm cuối, ảnh hưởng quá lớn với nó. Hơn nữa cho dù là chân tiên, cũng sẽ gặp phải một số nguy cơ. Trong lúc thiên địa phản phệ, đây là một nơi cổ địa nguy hiểm. Theo lời cho con nói, cửu thiên thập địa đã không thích hợp cho cường giả ẩn cư nữa, sẽ có biến hóa vô cùng lớn. Tình huống nghiêm trọng nhất sẽ như thế nào? Vận mệnh của cường giả khắp thế gian sẽ như thế nào? Thái Cảo cũng mở miệng hỏi, thần sắc rất nghiêm túc. Sinh mệnh của mọi người đều sẽ không còn nhiều. Ví dụ như tu sĩ sống trên trăm vạn năm, có thể trực tiếp bước vào tuổi xế chiều, không còn sống được mấy năm nữa. Cho còn nói, còn gì nữa? Cho dù là chí tôn, chỉ cần là người đã sống quá lâu, huyết khí cũng sẽ khô cạn, không sống được bao nhiêu năm nữa. Ta thì sao? Thạch Hạo hỏi. Người vẫn là may mắn, bởi vì người vẫn còn trẻ, nên là cường giả cấp chí tôn, còn có nhiều thời gian để sống, phòng chứng có khoảng 1 vạn năm thọ nguyên. Cho còn nói, Tào Vũ Sinh hít vào một ngụm khí lạnh, sau khi trở thành chí tôn cũng chỉ có 1 vạn năm thọ nguyên. Điều này thật là kinh khủng, cùng so với trước kia đã giảm xuống quá thảm thiết. Sai, dân có thể chỉ còn sống được 3-4 ngàn năm cũng không chừng. Cho con lại nói như thế. Cái gì? Tào Vũ Sinh suýt chút nữa nhảy dựng lên, càng nói càng đáng sợ. Ngay cả chí tôn cũng chỉ sống được chừng đó năm, còn người khác thì sao? Người bình thường không cảm nhận được gì, thọ nguyên sẽ không có biến hóa quá lớn, chủ yếu là nhằm vào tu sĩ. Chứ nếu không thì sao lại xưng là thời đại mạt pháp? Cho còn nói, trước đây đã từng xảy ra rồi sao? Thạch Hạo hỏi, nếu đã từng xảy ra, kết quả sẽ như thế nào? Đã từng xảy ra, tu sĩ chết hết, tiên vực cũng bị ảnh hưởng, bị thiệt hại không nhỏ đấy. Cho con nghiêm túc nhớ lại, Nó có chút tiều tụy, xuất thế ngay thời đại tồi tệ nhất. Thế gian cổ tịch, thiên hạ không còn tu sĩ, đây là kết quả kinh khủng nhất. Có ảnh hưởng tới sinh linh hắc ám không? Thạch Hạo hỏi. Có chứ, chỉ cần là tu sĩ đều sẽ bị thiên địa phản vệ. Cho con gật đầu, đây cũng coi như là một điều may mắn bên trong sự bất hạnh. Lúc này, Thạch Hạo đứng ở đảo Ác Ma, nhìn về phía tiên phần, nơi đó vẫn không có biến hóa gì. Tổ phụ của hắn vẫn còn ngồi ở trước mộ, còn A-man vẫn ngồi xếp hàng ở bên trên. Mơ hồ có thể nhìn thấy hai người tự nhiên ngưng kết thành một thể đang thu hộ nơi đây. Nhưng bọn họ chưa từng mở mắt ra, không có thức thỉnh. Từ đầu tới cuối cũng không có nhúc nhích, dù cho đã là qua 30 năm vẫn không hề có biến hóa gì. Thạch Hạo không yên tâm đi tới nơi này, lộ ra vẻ ưu sầu. Vật chất hắc ám đã xâm nhập vào, tiếp theo thời đại mạt pháp cũng tới. Hắn có nên mạnh mẽ mang hai người rời đi không? Không thể nào. Cho con nói, lần đầu tiên nó lộ ra vẻ kinh sợ, tâm tình ba động kịch liệt, khiến cho chó con này có loại biến hóa như vậy. Quả thực là lần đầu thấy được. Nơi quái quỷ gì thế này, không ngờ lại khôi phục rồi. Đường nơi này muốn cầu thông rồi đấy. Người đó, bộ tộc đó khi nào sẽ quay về đây? Nó đang thì thào. Người biết cái gì hả? Thạch Hạo chất vấn, có yêu nghiệt như vậy ở đây, hắn tự nhiên muốn thỉnh giáo cho rõ ràng. Ta không biết đó là sinh linh của niên đại nào. Ở thời kỳ tiên cổ, nơi đây đã có động tĩnh, có một số sự tình đáng sợ đã phát sinh, nhưng tới cuối cùng, chính chủ vẫn chưa có thể quay về. Cho con lại nói, nó rất là thẳng thắn, ngay cả nó cũng không biết lai lịch chân chính của vị tồn tại đó, cuối cùng là xa xưa tới trình độ nào đây. Có lẽ nó là một vị tồn tại vô thượng hoặc là một chủng tộc vô thượng. Khi chân chính quay về, có thể sẽ là thời kỳ nguyên sơ, sơ khai vô cùng, thiên địa thảm liệt nhất. Không chỉ đang lưu truyền ở đương thời, mà đại thanh tẩy đáng sợ nhất trên thế gian cũng sắp đến rồi. Năm xưa cũng có cường giả vô thượng nhìn tới một góc tương lai, nên đã dự đoán ra được. Kỷ nguyên tiếp theo có thể sẽ bắt đầu hảo kiếp, sau đó mọi thứ đều kết thúc. Mọi thứ đều kết thúc là ý nghĩa gì? Tào Vũ Sinh rùng mình, y thật sự sợ hãi rồi đây. Chính là thanh tẩy toàn bộ, cái gì cũng không có lưu lại. Cho con đáp lời. Đáp án này khiến Tào Vũ Sinh tê dại cả da đầu. Điều này thật quá đáng sợ. Cuối cùng thế gian tịch diệt, kết cục như thế sao? Liệu sinh linh hắc ám có tới đảo này không? Thạch Hạo hỏi, đây là điều hắn lo lắng nhất. Sẽ không đâu, bọn chúng cũng sợ sinh linh trên con đường này. Kẻ có thể tham dự việc thanh tẩy cũng đều là tồn tại trí cao. Sinh linh hắc ám không dám tùy tiện trêu chọc vào đâu. Cho con nói. Điều này giúp Thạch Hạo thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ tổ phụ còn có A-man cứ ở chỗ này sẽ không thể tránh khỏi bị hắc ám hóa. Hai người này quá nửa đã được sinh linh trên con đường này chọn trúng. Hẳn là có một phen cơ duyên lớn. Cho con lại nói. Mấy ngày sau, hai người một chó xuất hiện trên cửu thiên. Trong quá trình này, Vương Đại bị nghiêm hình khảo vấn, nhưng miệng lão rất cứng, không chịu nói gì. Trên thực tế, lão cũng không có cách nào nói ra được bình loạn quyết. Đó là một loại cấm kỵ, sâu bên trong thức hải của lão, bị bố trí cấm chế. Một khi tiếp xúc với bí mật của bình loạn quyết, cấm chế đó nổ tung cả nguyên thần. Trên thực tế, trong quá trình khảo vấn, lão có một lần gần như tự bạo, nhưng bị Thạch Hạo mạnh mẽ áp chế, sau đó không tiếp tục ép hỏi nữa. Bình loạn quyết. Thạch Hạo khẽ than, hắn nhớ mãi không quên, nhưng tộc này có biện pháp đề phòng nghiêm mật. Cho dù là Vương Đại trưởng tử của Vương Trường Sinh, trong đầu vẫn có cấm chế. Cho dù Vương Đại có chết đi, cũng sẽ không tiết lộ bí mật này ra. Tuy rằng đã trưởng khống được Thảo Tự Kiếm Quyết, tuy nhiên Thạch Hạo vẫn có một chấp nhất với bình loạn quyết, rất muốn có được nó. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm thấy bình loạn quyết rất thích hợp với hắn. Rèn luyện quyền thần thành kiếm thai, kiên cố bất hủ, đó là điều hắn mong chờ, trù rèn vô thượng đại pháp, không phải chỉ là nói suông. Vương Trường Sinh xuất động, rồi tự mình xuất quan, đang tìm người khắp nơi. Tào Vũ Sinh nói nhỏ nhỏ. Từ khi lên cửu thiên, bọn họ đã nghe được tin tức này. Vương Đại bị bắt khiến cho Vương Trường Sinh xuất quan. Kim Thái Quân, lão tổ phong tộc cũng đã lên tiếng, trách mắng loại hành vi này, ủng hộ Vương gia. Đây là tin tức truyền ra từ cửu thiên. Thạch Hạo liếm liếm môi, có chút hiếu chiến. Hắn rất muốn ước lượng thực lực của những chí tôn khác, khát khao chiến được một trận. Vương gia, Kim gia, phong tộc, tộc nào không có người tỏa trấn, xác định có phải chí tôn đã rời khỏi, không có ở trong gia tộc không? Thạch Hạo hỏi. Tuy rằng muốn đi tìm Kim Thái Quân, Nhưng nếu như trong tộc đối phương không có chí tôn tỏa trấn, hắn càng nguyện ý đi bái phỏng một lần hơn. Hắn rất hứng thú với thần dược viên của Kim Thái Quân, hắn càng thèm thuồng tàng kinh các của vương gia, hắn muốn đi thăm nhà, lưu lại dấu chân của bản thân. Đông một tiếng, trên cửu thiên có hai khối thiên nối liền một chỗ, hôm nay đã hoàn toàn dung hợp. Không có động đất lớn như trong tưởng tượng, không có tử thương vô số, chỉ có quy tắc đang cuộn trào, chém về phía tất cả tu sĩ, khiến cho rất nhiều người nhịn không được mà la lớn. Trong lúc mơ hồ, bọn họ cảm thấy bản thân đã mất đi một vài thứ gì đó. Thời đại mạt pháp, thiên địa phản vệ cuối cùng cũng đã tới rồi. Thời đại mạt pháp đã sơ bộ giáng lâm. Theo hai khối thiên đối liền một chỗ, trong lúc vô hình, một trạm này khiến rất nhiều tu sĩ kêu lớn, không tự chủ được thân thể run lên như bị mất một thứ gì đó. Đó là cái gì? Rất nhiều người ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó lại cúi đầu nhìn hai tay của mình, sờ về phía nhục thân. Đến tột cùng đã mất đi cái gì? Nói không nên lời, nhưng chính là cảm thấy có một vài thứ đã đi xa. Thiền mệnh đã rời đi. Cho còn cất tiếng nói ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đen sì nghiêm túc tới đáng sợ, nghiến răng nghiến lợi mà nói ra. Nó vô cùng ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Có ý gì chứ? Tào Vũ Sinh không hiểu, mở miệng hỏi. Thiên địa phản vệ bắt đầu, thiên mệnh ban cho vạn vật bị thù lại, bị chém rụng. Chính như trước đây ta nói, một số người thọ nguyên sẽ nhanh chóng hạ xuống. Tương lai không lâu khi cửu thiên thập địa triệt để hoàn làm một thể, một số sinh linh sẽ trực tiếp chết vì già. Cho còn nói, một ngày này phàm là tu sĩ trong lòng đều sinh ra cảm ứng. Chỉ bất quá những người khác đa số đều không rõ đó là cái gì, không hiểu rõ thứ mình bị mất đi là gì. Nhân mã của tiên vực, cao tầng tự nhiên biết xảy ra chuyện gì, từng người đều thần sắc trịnh trọng. Bọn họ đang thảo luận, đang trao đổi. Hiện tại càng ngày càng nhiều người ủng hộ lùi binh. Phản phệ rất đáng sợ. Một khi đến thời khắc nghiêm trọng nhất, giới môn của tiên vực nếu không đóng cũng sẽ bị ảnh hưởng đến. Kết quả đó không ai có thể tiếp nhận nổi đâu. Một vị lão giả mở miệng nói, đi thôi, nhất định phải lập tức rút quân. Sinh linh hắc ám này không có cách nào đánh nữa. Ta nghĩ cao tầng của bọn chúng cũng muốn rút lui. Ai dám ở lại khi thiên địa kịch biến chứ? Một vị trung niên đại thống lĩnh phụ họa cũng có khuynh hướng rời xa khỏi vòng xoáy này. Khắp nơi trên đại lục, khu vực hắc ám chiếm cứ nửa giang sơn. Hôm nay những người chủ đạo thần bí của bọn họ cũng đang gặp mặt, cũng đang thương thảo. Quả nhiên cũng có động thái muốn rút quân. Thiên địa phản vệ, thời đại mạt pháp đến, ảnh hưởng này quá lớn. Ta cảm thấy thọ nguyên của mình bị trảm đi một chút, cần phải đi hắc ám nguyên địa để khôi phục. Thật đúng là kinh khủng mà. Có người nói nho nhỏ, trong hắc ám phát ra thanh âm âm u rất lạnh lẽo, cũng là rất tàn khốc, không hề có chút tâm tình chập chờn. Đồng dạng bên trong tu sĩ của tiền vực cũng có một số người đang nhíu mày, đều cảm thấy mạnh như bọn họ, hôm nay cũng bị xung kích gây ảnh hưởng tới bản thân. Cần tiên đạo quy tắc tầm bổ mới có thể bù đắp lại. Một vị lão giả than nhẹ. Bọn họ ý thức được chuyện hôm nay so với tưởng tượng của bọn họ còn nghiêm trọng hơn. Nếu thiên địa khô cạn, tiến vào thời đại mạt pháp cũng không thấy khủng bố như hôm nay. Làm bọn họ kinh hãi nhất chính là trong quá trình thiên địa kịch biến đột nhiên xuất hiện một đạo vô hình trảm xuống toàn bộ sinh linh. Đó là thiên mệnh, nhìn không thấy nhưng lại tồn tại chân thực, là càn khôn ban cho, bây giờ bị thu lại một chút hoặc là toàn bộ. Thạch Hạo ngồi xếp bằng, hắn cũng đang yên lặng thể ngộ tình huống của bản thân. Không sướng vui giận buồn làm cho đạo tâm của mình yên tĩnh, xem kỹ hết thảy biến hóa của bản thân mình. Thiên địa một trạm, hắn không có cách nào cải biến. Thân ở trong thiên địa này, hắn không cách nào trốn tránh. Nghĩ biện pháp tiến vào tiên vực ư? Tào Vũ Sinh nói, phiến thiên địa này không có cách nào ở lại được nữa. Nó đã đi tới thời đại tồi tệ nhất rồi. Không sai, đích xác là bất hạnh. Thời đại tồi tệ nhất đã đến. Đáng sợ không phải là kết quả sau cùng, mà là trong quá trình này có thoát khỏi kết cục bi thảm, bị trảm một đao. Cho con cũng đang thể ngộ, đã được kết luận như vậy. Cái này so với sau thời đại mạt pháp còn đáng sợ hơn. Tự mình trải qua loại biến đổi này, thừa nhận càng nặng thì càng thêm đáng sợ. Tiên vực hoàn toàn chính xác, có thể tránh khỏi nguy hiểm, nhưng mà ta không đi đâu. Cho con rất trực tiếp, tiên vực hiện tại đối với nó mà nói, tương đương là đầm rồng hang hổ. Nó cừu ra quá nhiều, không nói những người khác, chỉ riêng vị gọi là nhân sủng kia, Hồng Gia lão tổ, đã có thể để nó chịu không được rồi. Một khi nó bị phát hiện, khẳng định sẽ lột giả nó. Không cần phải hoài nghi, khi đã đến trần tiên cảnh, người kia đã có thủ đoạn thông thiên, không phải thứ mà cho con bây giờ có khả năng trói buộc được. Người cũng làm nhiều chuyện xấu nha. Ngay cả Thạch Hạo cũng nhịn không được mà hỏi, chẳng lẽ nó không có mấy người bằng hữu sao? Ây da, bằng hữu đều ở dưới này, ta xưa này có thói quen, không ăn cỏ gần hang, cho nên chỉ đi tiền vực gây họa. Kết quả bằng hữu ở dưới này đều chết sạch ở những năm cuối tiền cổ, không còn ai có thể trông cậy được vào. Cho con thở dài nói, trong tộc người không còn những người khác hoặc là đạo nữ gì gì sao? Tao vô sinh chế nhạo nó. Tao quật khởi bên trong nhân gian, lấy nhục thể làm phàm thai thành tựu vô thượng chính quả, cùng tiên vương đồng tôn, tồn tại cùng trời đất, tộc nhân không trông cậy được. Đạo nữ, năm xưa ta ở tiền vực đích xác có nhìn trúng một người, nhưng kết quả lại trở mặt không thu được. Nàng còn muốn thu ta làm chiến sủng, bởi vậy còn cùng vô trùng tiền vương đánh ta một trận. Hiện tại nếu như để nàng biết được ta xuất hiện, cho còn nói đến đây liền rụt cổ lại, không dám nói tiếp. Tào Vũ Sinh trợn mắt há mồm, thời gian thật lâu sau mới nói, người đây thật đúng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuông, trắng trợn cướp đoạt dân nữ không thành, nên giờ gặp báo ứng đấy. Gâu, người biết nói chuyện không hả? Cho còn nhà rằng gâu gâu kêu gào, nhào tới, mặc dù chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng trực tiếp ép đến Tào Vũ Sinh, dẫm lên trên mặt Tào Mập, đứng đó nhè răng nhếch miệng. Ta nói không phải sự thật sao? Sự thật cọng lông gì? Đó là vị thiên kiêu, tiền đạo tuyệt thế cao thủ, có thể xem như dần nữ sao? Ta là đang khiêu chiến quyền uy, không sợ cương quyền. Cho còn chính nghĩa lẫm liệt, rêu rào bản thân mình. Trên cầu thiên, bây giờ không còn yên tĩnh, các tộc đều sợ hãi, thời đại mạt pháp đã tới, ai còn có thể trấn tĩnh đây? Bây giờ các đại trưởng sinh thế gia đều đang chạy vạy, đang thỏa hiệp, phải vào trong tiên vực, tránh né loại đại khai tai kiếp này, một giới này đều không ở được nữa. Vì thế bọn họ không tiếc nỗ lực trả giá, cùng một số thế lực lớn ở tiên vực trao đổi lợi ích. Ví dụ như có trưởng sinh đạo thống muốn gả thánh nữ cho một đệ tử trẻ tuổi của một gia tộc chân tiên nào đó ở tiên vực, bỏ mặc cả môn quy của giáo này từng yêu cầu thánh nữ phải bằng thành ngọc khiết, không thể gả cho người ta. Đồng thời đối với đệ tử trẻ tuổi của gia tộc chân tiên kia cũng không phải yêu cầu rất cao. Dù đã không phải truyền nhân dòng chính cũng không sao, chỉ cần có thể tiếp dẫn giáo này tiến vào tiên vực là được. Mục tiêu thứ nhất của đám người Thạch Hạo chính là Kim Gia, tới đây đi dạo 2-3 ngày để hiểu rõ được một chút tình huống. Kim Gia đang tích cực liên hệ với tiên vực Bản Gia, thế nhưng kết quả không ổn. Hội trường có chút đầu mối, nhưng gần nhất lại mất đi liên hệ. Hiện tại bọn họ lại hy vọng lấy cổ kinh truyền thừa trong gia tộc này làm bôi nhử để trao đổi lợi ích với một cỗ thế lực của tiên vực. Ngoài ra, bọn họ cũng thử tiếp xúc với sinh linh hắc ám làm chuẩn bị toàn diện. Bộ gia Kim Thái quần đó đi ra rồi. Thành Hạo sớm đã thu lại tất cả ký thức, trong mắt tinh quang chợt lóe lên rồi biến mất. Đợi mấy ngày, hắn rốt cuộc cảm ứng được, Kim Thái quần đã xuất động, muốn rời khỏi Kim tộc rồi. Trước kia, con tưởng rằng mụ đã sớm rời đi, kết quả phát hiện, từ đầu đến cuối vẫn luôn ở trong tộc. Còn tốt, bọn hắn không có tùy tiện hành sự, chứ từng mạnh mẽ xông vào, bằng không Kim Thái quần tự mình chủ trì tuyệt thế pháp trận của tộc này, có thể sẽ tuyệt sát bọn hắn. Một cỗ liễn xa bay ra khỏi Kim Gia, đang đi chậm rãi, mang theo từng tia từng sợi sương mù hỗn độn, rất là mông lung. Chỉ còn đoàn điểu kéo xe, hình thể đều giống như là phượng hoàng, thần võ vô cùng. Liễu xa do thanh kim đúc thành, mang theo cảm giác tăng thương. Đây là một cỗ bảo liễn cường đại, từng trải qua trận chiến thái cổ. Ngoài ra chiến con đoan điểu cũng rất mạnh, lồng vũ mang theo quang mang kim loại, cường đại và lạnh lẽo chấn nhiếp lòng người. Chi tuần xuất hành thành thế rất là lớn, có thể nhìn thấy được, dù là tu sĩ cảnh giới độ nhất cũng đều nơm nớp lo sợ, cường đại như bọn họ đều không chịu nổi uy áp của chi tôn, phải quỳ sát xuống dưới. Về phần những người khác thì càng không cần phải nói, đều tê liệt trên mặt đất. Những người này đang tiễn đưa vô cùng trịnh trọng, cùng tiễn Kim Thái quần rời đi. Thạch Hạo nghiêm nghị, thân là chi tôn, quả nhiên không có người nào là kẻ yếu, đều là từ trong núi thây biển máu mà đi ra, cuối cùng thành đạo. Tất cả đều là những nhân tài kiệt xuất, nổi bật từ thái cổ cho đến nay. Có thể phá giải trận pháp nhà bọn chúng hay không? Thạch Hạo hỏi chó con. Có chút phiền phức, cái trận pháp này mang theo khí tức của tiên đạo. Mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng nguyên thần của ta cũng đã tiêu tán rất nhiều. Bây giờ chỉ có một bộ phận ký ức nằm đó. Nếu cưỡng ép phá trận, nguy hiểm sẽ rất lớn. Cho con đáp. Đây là sách lược trước đó của bọn họ. Đợi sau khi Chí Tôn rời đi sẽ xông vào, lặng lẽ dọn sạch toàn bộ thần dược viên. Nhưng bây giờ lại gặp phải khó khăn. Pháp trận của Kim gia còn lợi hại hơn so với tưởng tượng. Thần quang trong mắt của Thạch Hạo tăng vọt nói, nếu như không được thì không xông vào nữa, ta đi chặn giết Kim Thái Quân trong vụ ta nếm mùi một chút là được. Tộc này và phong tộc đều từng tiếp xúc với sinh linh hắc ám. Thạch Hạo đã tâm thầm tìm hiểu rõ, cho nên xuất thủ với Kim Thái Quân không hề có chút cảm giác tội lỗi. Có thể thử một chút, cho con đồng ý, nó có một chủ ý xấu xa khác đang hiện hiện trong đầu. Điển xa đi về phía trước, hỗn độn vây quanh. Đây là chiến xa của Chí Tôn chờ Kim Thái Quân xuất hành, chỉ còn đoàn điều kéo xe phù trường cực kỳ lớn. Bên ven đường, các tộc sinh linh nhìn thấy, ai ai cũng từ xa hành đại lễ. Rất nhiều người đều quỳ dưới đất, thần sắc sợ hãi nơm nớp và lo sợ. Bởi vì Kim Thái Quân giống như đang xuất thần, nghĩ ngợi một số việc, cho nên Chí Tôn khí tức tràn ngập, khiến cho các phương cường giả trên đường ai ai cũng phát run. Ở trên cửu thiên mà nói, đây là cường giả tuyệt thế, không thể tranh phong. Một ý niệm của Chí Tôn mà thôi, liền có thể chém giết cường giả độ nhất cảnh, có thể giết toàn bộ sinh linh. Cấp độ này đã coi như là cao cao tại thượng, không thể địch nổi. Đương nhiên, cấp độ này vẫn ở trong lĩnh vực nhân đạo, còn chưa bước vào chân tiên cảnh, mang ý nghĩa còn chưa thể vạn kiếp bất hoại, triệt để trường sinh. Kim Thái Quân đang dò dự, đến tuổi cùng đã lấy hay bỏ đây, là bán đi một số lợi to lớn để tiến vào tiên vực, hay là hắc ám đến cùng, quay người đầu nhập vào thế giới hắc ám. Kim gia đến từ tiên vực, bọn họ có căn cơ ở đó, thế nhưng năm tháng dài đằng đẵng qua đi, thương hải tăng điền, bản gia đã di rời, cảnh còn, người mất. Tiên vực rất rộng lớn, bao la vô cùng, có một số địa vực ngay cả tiên vương cũng không có cách nào thăm dò. Bản gia của Kim gia hừ hừ thực thực tránh né chiến họa, tránh vào nơi mà tộc quần bình thường không nguyện ý đi vào. Đã có mảnh mối rồi, vừa mới tiếp xúc và liên hệ được, nhưng vì sao lại gãy đoạn rồi? Kim Thái Quân phiền não trong lòng. Nếu có lựa chọn, mụ đích xác không nguyện ý bước chân vào thế giới hắc ám, bởi vì sơ sót một cái, mụ cũng không còn là chính mụ, sẽ bị hắc ám ăn mòn mất. Mặc dù đối phương có bảo chứng rằng thế giới hắc ám có thủ đoạn, có năng lực có thể bảo đảm người của Kim gia vẫn giữ lại ký ức của đời này, tiến hành một lần hắc ám niết bàn. Kết quả thật có thể làm được, chỗ tốt sẽ rất lớn, bọn họ không chỉ vẫn còn sống, vẫn là chính mình, hơn nữa có thể tiến hành hắc ám tiến hóa, tu vi đều tiến hóa, thăng hoa dựa vào tu vi hiện có, lớn mạnh vượt bậc. Điều này tương đối là mê người, thế nhưng mụ lại lo lắng rằng trùng trùng điệp điệp, sợ đối phương lừa gạt mình. Mụ hiện tại muốn đi nơi nào đó, muốn sau khi gặp người của gia tộc Trần Tiên ở tiên vực, trên đường quay về sẽ tự mình đi gặp sinh linh hắc ám. Mụ đang chơi với lửa, Kim gia cũng đang chơi với lửa. Thạch Hạo một đường đi theo sau, theo dõi từ xa, hắn đang chờ đợi một cơ hội. Hắn rất là nghi hoặc. Trong liên xa đó, khí tức Chí Tôn tràn ngập, rất không ổn định, ba động lên xuống. Điều này không thể nào. Lẽ nào tâm trạng Kim Thái Quân không ổn, đang thất thần? Ta chuẩn bị xuất thủ, cơ hội khó có được, Thạch Hạo nói. Cho con toàn thân phát sáng, mặc dù đạo hạnh bị trảm một bộ phận lớn, nhưng cũng không phải sinh linh bình thường có thể so sánh. Hỗ trợ cho ta vũ sinh lùi lại, đứng ở xa xa quan sát. Thạch Hạo hít sâu một hơi, sau đó im lặng rút ra Đại La Kiếm Thai, cuối cùng hóa thành một đạo tiên mang, người và kiếm hợp nhất, bắn về hướng tây, tiến vào trong thiên vũ, đâm về phía điện xa kia. Thực sự quá nhanh, khiến cho người ta không kịp phản ứng. Vì phát động một kích này, hắn không tiếc thi triển các loại pháp Trần Hoàng Xí, Côn Bằng Xí, Lùi Xí, tất cả cùng đồng thời hiện hiện, dung hợp lại cùng nhau. Trong cơn chấn động, chính là vô số đạo pháp tắc bên trong. Thạch Hạo xuyên thấu qua thiên vũ, đâm thẳng về phía liễn xa kia. Chiếc chiến xa này rất là kiên cố, vô cùng phi phàm, là một món bảo cụ phòng ngự cường đại. Lúc này, quang mang đại thịnh, phụ văn dày đặc, sáng chói dị thường. Thế nhưng Đại La Kiếm Thai quá siêu phàm, chất liệu lại đặc thù, sau khi được Thạch Hạo gia trì, uy năng càng kinh người hơn. Nhất là hắn hiện tại đang thúc giục thảo tự kiếm quyết, kiếm khí điệt thiên, lại dùng Đại La Kiếm Thai chém ra. Kiếm ý đó không có thể nào tưởng tượng nổi, thật quá là kinh khủng đi. Liên giản lúc này nổ tung, bị xoắn nát tại chỗ. Một kiếm hoành không, thần quang vạn đạo, hỗn độn khí bành trướng, vì lực một kiếm này quá mạnh, trảm diệt hết thảy mọi thứ. Kim Thái Quân bừng tỉnh, lúc sau lưng có sát ý tập kích, mụ đã lập tức có phản ứng, cũng không hề quay đầu lại, trực tiếp lướt ngang qua rồi bay tới trước. Trong quá trình mụ tránh né, thiên địa vỡ nát, đây là do thể phách chí tôn của mụ đè ép mà gây nên, ép vỡ cả vạn vật, đủ để chứng minh sinh linh cảnh giới này là cường đại biết bao nhiêu. Bất quá, Thái Khảo sao có thể buông tha như vậy được? Hắn đã có ý giết người nên toàn lực thôi động pháp lực, một thân đạo hạnh vận chuyển tới cực hạn. Kiếm khí khuấy động, thao tử kiếm quyết bắn ra, quét ngang thế gian. Vô tận kiếm ý bao phủ thiên vũ, sát phạt chi quang phủ thiên cái địa, ở khắp mọi nơi không thể nào né tránh được. Bất quá thế gian này cực ít có chí tôn bị đánh lén mà chết, thần giác vô cùng nhạy cảm. Kim Thái Quân điên cuồng phản kích, cực lực tránh né, đối kháng. Trong quá trình này, chính còn loan điều đều lần lượt sụp đổ, dù cho tu vi bọn chúng vô cùng cường đại. Trải qua Kim Thái Quân tự tay vì chúng nó tẩy lễ cũng không chống đỡ được. Trong cuộc chiến chí tôn, sinh linh cảnh giới khác không hề có chút sức phản kháng nào, lập tức bị đánh cho nổ tung, hóa thành huyết vụ, hình thần câu diệt. Đó căn bản không phải là chung một cấp độ. Trên thực tế, phụ cận cũng không có những sinh vật khác. Mấy tên tùy tùng người hầu của Kim Thái Quân đều đã hóa thành bột mịn trong tràng vực này, không có khả năng còn sống sót, nơi này đã bị thanh tẩy. Kim Thái Quân tâm thần chấn động, ở trên cửu thiên này, ai dám ra tay với mụ ta, ai có thể ra tay với mụ ta. Trước tiên, mụ ta liền nghĩ đến khả năng tin tức Kim gia tiếp xúc với sinh linh hắc ám đã bị lộ, tiên vực phái người đến tiêu sát nàng, nếu như không sẽ có thể như thế này. Hoặc là sinh vật hắc ám đã phát giác, mụ ta có thể một lần nữa muốn quay về phía tiên vực, vì vậy nên phái ra cường giả xuất thủ giáo huấn nàng. Sau khi Kim Thái Quân lưng nhuốm máu tươi, miệng một đạo kiếm quang đâm thủng đã bị thương rồi, từ đầu đến cuối mụ đều rất bị động, chưa thể quay người lại. Chủ yếu là mụ suy nghĩ rất nhiều, nghi thần nghi quỷ, kết trong bộ phần tâm, không thể phát huy ra chiến lược tuyệt thế. Mụ rất là cẩn thận, không có liều mạng tranh đấu, hóa thành một vệt thần quang muốn bỏ chạy. Thái Khảo phát uy, thôi động đại pháp, vận dụng ý nghĩa chân chính của bát cửu thiên công, là một mạch vô thượng đại pháp của hỗn thế ma viên, lấy lực bộc phát cái thế xuất kích. Lục Thái Khảo đấm ra một quyền, thiên địa chấn động bạo liệt, vùng hư không này vỡ nát, nổ tung, hỗn độn mãnh liệt như là khai thiên tích địa. Đây là một kích mạnh nhất mà Thạch Hạo phát ra, tình khí thần lé lên, phù hợp với ý cảnh lúc này. Phịch một tiếng, Kim Thái Quân hét thảm một tiếng, thân thể bay ngang qua, nửa người đã bị vỡ nát đẫm máu, tàn thân còn lại lập tức bỏ chạy về phía cuối chân trời. Quá thuận lợi, Thạch Hạo kinh ngạc, đối phương lại không hề quay người lại chém giết, một lòng chỉ muốn chạy trốn. Người đến, lá gan cũng càng nhỏ ra, Kim Thái Quân này lại bỏ chạy như vậy. Một tiếng ầm vang, Thái Khảo truy kích tiếp, vô lượng thần năng tụ tập truy sát theo. Nếu bị người khác nhìn thấy nhất định sẽ chấn kinh, hắn lại có thể đang đuổi giết chí tôn. Kim Thái Quân thành danh nhiều năm, dù cho bây giờ tuổi già sức yếu cũng không phải những người khác có thể so sánh được. Mụ có pháp lực hùng hồn, chiến lực tuyệt thế. Vèo một tiếng, Kim Thái Quân biến mất, không thấy tăm hơi đâu, đã hòa vào trong hư vô rồi. Đi, nhanh đi Kim gia. Đây là tiếp dẫn đại trận của tộc này phát huy tác dụng, đã kéo mụ rời đi, thật đúng là sợ chết à. Cho còn xuất hiện nói. Thái Khảo không nói gì, mang theo nó và Tào Vũ Sinh lên đường, cực tốc đi tới chỗ Kim gia. Kim gia có đại trận thủ hộ gia tộc này, đồng thời còn có một cái tác dụng khác, có thể tiếp dẫn Kim Thái Quân tới khu vực khác trở về. Phù phù một tiếng, Kim Thái Quân rơi xuống mặt đất, máu me khắp người, nửa người bị tàn phá, quả thực dọa sợ Kim gia. Lão tổ không ngờ lại bị như thế, bị thương thành cái dạng này. Cơ hồ trong chốc lát, Thạch Hạo bọn họ đã chạy tới, bởi vì liễn xa của Kim Thái Quân vừa mới xuất động, vẫn chưa rời khỏi cửu thiên. Với tốc độ chi tôn của Thạch Hạo, thì tự nhiên có thể cực nhanh đuổi tới. Ồ, ta đã nhìn ra một ít môn đạo, xông vào đi, đi theo bộ ta, khiến cho bộ ta càng thêm hoảng loạn, lại sẽ càng thêm hiểu rõ trận pháp này. Cho còn nói. Thái Khảo không nói gì thêm, tay bắt kiếm quyết, thi triển vô thượng kiếm ý, trực tiếp giết vào trong, ai có thể ngăn cản. Cho dù là trường sinh gia tộc bây giờ cũng không được, trừ phi khởi động hộ tộc đại trận, hoặc là Kim Thái Quân tự mình xuất thủ, bằng không, không ai có thể ngăn cản bước chân của Thái Khảo. Khi đầu của một cường giả cảnh giới độn nhất bay lên, sau đó thân thể và nguyên thần đều nổ tung, những người còn lại đều ngây dại, thân hình run lẩy bẩy rụi lờ trên mặt đất. Thạch Hạo xâm nhập vào trong trận pháp, trực tiếp hướng chỗ Kim Thái Quân đi đến. Cấu kết với sinh linh hắc ám, ngươi có biết tội của ngươi chưa? Thạch Hạo quát lớn. Vừa trốn quay trở về, Kim Thái Quân càng thêm hoảng loạn, lao vào chỗ sâu nhất, muốn đi tới chỗ trung tâm đại trận để trường khống pháp trận, rời xa kẻ ám sát đáng sợ ở sau lưng kia. Thạch Hạo nói câu này có tác dụng cực lớn. Kim Thái Quân tưởng rằng sự tình đã bị bại lộ nên càng thêm hoảng loạn hơn. Cương bộ cùng bộ ta đã tiết lộ bí mật, trận pháp này rất là nhìn thấy rõ được phần nào. Cho còn nói ra, nhìn chăm chăm đường đi của bộ ta, sau đó hướng dẫn Thạch Hạo cách di chuyển. Năm xưa Kim Thái Quân cao cao tại thượng, khinh thường tiểu Thạch, nếu như không phải có đại trưởng lão che chở, sớm đã bị bộ ta một đòn ra tay giết chết, nghiền chết hắn từ lâu. Cho dù có đại trưởng lão che chở, nhưng cuối cùng dưới sự chủ trì của Kim Thái Quân, Thạch Hạo vẫn bị đưa ra khỏi đế quan, giao cho dị vực, khiến cho hắn cửu tử nhất sinh, cơ hồ chết ở vực ngoại rồi. Lúc đó mụ ta vì trừ đi Thạch Hạo không tiếc vứt bỏ đi mặt mũi chí tôn, làm ra loại việc đáng hận như vậy. Mụ ta sẽ không nghĩ tới thiếu niên năm xưa đã trưởng thành nhanh như vậy, hiện tại cầm kiếm xông vào Kim gia tìm giết mụ ta. Sự việc này nhất định sẽ chấn động cửu thiên, các đại trưởng sinh thế gia cũng đều phải run sợ rồi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.